Chương 1001, Khôi Thiên Tộc Khôi Lỗi. Thời gian một nén nhang, nộ ra một môn bí pháp, đây là cỡ nào nghịch thiên tiềm lực. Buồn cười là, trước đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thanh Hầu vẫn cho là, tiềm lực của mình đến cỡ nào xuất chúng. Tài hoa của mình đến cỡ nào xuất chúng. Nhưng mà, hiện thực hung hăng rút hắn một bàn tay. Huyết kiếm thánh xuất hiện, để hắn nhận rõ ràng hiện thực. Trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở, Thanh Hầu trong lòng, có một cái kiên định tín nhiệm. Theo giờ khắc này bắt đầu, toàn lực đuổi theo huyết kiếm thánh bước chân. Nhìn thấy Thanh Hầu biểu lộ, Phương Thần liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đi đến Thanh Hầu trước mặt, nhẹ nhàng đập thoáng cái sau bả vai, sau đó nói, đan vo đạo một đường, trọng tại tu tâm. Không quên sơ tâm, mới đến từ đầu đến cuối. Nghe được Phương Thần, Thanh Hầu chấn động trong lòng, đôi mắt xanh triệt, trong chốc lát, hắn tựa hồ có chỗ minh ngộ. Huyết huynh, đa tạ. Huyết kiếm thánh, để hiểu rõ rất nhiều. Hắn theo trước đó cảm xúc bên trong thanh tỉnh lại. Lúc này, Khôi Thiên tộc tộc trưởng, cũng là cười ha ha. Khôi Thiên tộc có thể thu nạp hai vị này thiên tiêu, thật sự là quá đáng giá cao hứng. Chúc mừng hai vị, trở thành ta Khôi Thiên tộc tộc nhân. Cương thịnh thời kỳ Khôi Thiên tộc, cũng sẽ thường xuyên hấp thu một chút nhân tộc tinh anh, đến lớn mạnh chính mình tộc đàn. Lại càng không cần phải nói nghèo túng đến mức độ này, có thể thu nạp Phương Thần cùng Thanh Hầu, Khôi Thiên tộc từ trên xuống dưới đều cao hứng phi thường. Thành công gia nhập Khôi Thiên tộc, chí ít không có sinh mệnh nguy cơ. Điều này làm cho Phương Thần cùng Thanh Hầu trong lòng thở dài một hơi. Còn như Ma Vân Châu chủ sự tình, bọn hắn cu nở dê không nghĩ nhiều nữa. Dùng thực lực của bọn hắn, cho dù là đối đầu Ma Vân Châu chủ, cũng chỉ có chịu chết phân. Sở dĩ, tăng cao tu vi trọng yếu nhất. Các ngươi như là đã trở thành ta Khôi Thiên tộc một viên, như vậy theo ngày mai bắt đầu, liền bước đầu tiếp xúc Khôi Lỗi một đạo. Tộc trưởng No Y An nhờ ở đầu, tự nhiên muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Sau đó trong thời gian, Phương Thần cùng Thanh Hầu hai người, một bên tu luyện, một bên học tập Khôi Lỗi một đạo. Càng là tiếp xúc Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi một đạo, càng là kinh hãi. Không hổ là thượng cổ chủng tộc Khôi Thiên tộc, hắn tại Khôi Lỗi đạt thành tựu cao, thật sự là quá cao. Ở chỗ này, tùy ý một cái tuổi trẻ võ giả, đều có thể luyện chế ra phi thường lợi hại Khôi Lỗi. Mà lại, đi qua Phương Thần cẩn thận nghiên cứu về sau phát hiện, Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi, cùng ngoại giới Khôi Lỗi không có chút nào đồng dạng. Ngoại giới luyện chế Khôi Lỗi, chính là dùng võ giả thân thể đến luyện chế. Mà Khôi Thiên tộc luyện chế Khôi Lỗi, thì là lợi dụng một chút tài liệu chân quý luyện chế. Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi. Phương Thần âm thầm cân nhắc, Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi, cho mình một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Suy tư sau một hồi lâu, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Giống như dựa theo trên địa cầu nhận biết tới nói, ngoại giới lợi dụng võ giả thân thể luyện chế Khôi Lỗi, chính là bàng môn tà đạo, thuộc về vu thuật một loại. Mà Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi, thì tương đương với trên địa cầu tương đối tiên tiến chỉ có thể người máy. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, QNZ không có một tia linh hồn, chỉ là đơn thuần máy móc Khôi Lỗi. Phương Thần nhịn không được cảm thán, Khôi Thiên tộc quá lợi hại. Loại thủ đoạn này, đều có thể bị bọn hắn nghiên cứu ra được. Học tập Khôi Lỗi một đạo quá trình bên trong, hai người cũng sẽ thỉnh thoảng đi tử tinh khoáng thạch mạch đào mỏ. Đối với Khôi Thiên tộc tới nói, có thể nhìn thấy quật khởi hy vọng NG, tự nhiên là cao hứng phi thường. Trong nháy mắt, trôi qua hơn phân nửa năm, Phương Thần Tu Vi đã tăng lên tới huyền vương cảnh bắt trọng. Còn như Thanh Hầu, thì là trực tiếp đột phá đến thiên cương cảnh nhất trọng. Dạng này tiến bộ, để Khôi Thiên tộc đông đảo tộc nhân cao hứng phi thường. Một ngày này, Khôi Thiên tộc đám người đứng tại trên quảng trường, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tại trong sân rộng, tộc trưởng lặng lặng đứng thẳng. Một bên, có hai cái bệ đá, bên trên trưng bày vô số tài liệu chân quý. Hôm nay là khảo nghiệm hai người học tập Khôi Lỗi một đạo thành quả thời gian, vạn chúng chờ mong. Hai người các ngươi, đã học tập Khôi Lỗi một đạo dưới năm, hôm nay liền để chúng ta nhìn xem các ngươi học tập thành quả. Tộc trưởng lớn tiếng nói. Phương Thần cùng Thanh Hầu riêng phần mi nhờ lựa chọn sử dụng một cái bệ đá, bên trên tài liệu chân quý, đều là luyện chế Khôi Lỗi cần thiết. Bắt đầu. Theo tộc trưởng ra lệnh một tiếng, Phương Thần cùng Thanh Hầu bắt đầu nhanh chóng luyện chế Khôi Lỗi. Hai người luyện chế thủ pháp, vô cùng tinh diệu. Không tệ. Tộc trưởng thấy thế, hài lòng gật đầu. Theo hai người biểu hiện đến xem, bọn hắn đã sơ bộ học xong khôi thiên tộc luyện chế khôi lỗi thủ pháp. Chỉ là không biết bọn hắn có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp khôi lỗi tới. Khôi thiên tộc khôi lỗi, cũng là phân đẳng cấp. Cùng nhân loại võ giả đẳng cấp giống nhau, mỗi một cảnh giới chia làm cựu trọng. Khôi thiên tộc tộc trưởng, khôi lỗi thuật cường hoành phi thường, có thể luyện chế ra thiên cương cảnh lục trọng cấp bậc khôi lỗi. Còn như tộc nhân khác, tối đa cũng liền là có thể luyện chế ra thiên cương cảnh tam trọng khôi lỗi mà thôi. Nhớ ngày đó, khôi thiên tộc toàn thịnh thời kỳ, tùy tiện liền có thể luyện chế ra tinh thần cảnh khôi lỗi, thậm chí đẳng cấp cao hơn khôi lỗi, cũng có thể luyện chế ra tới. Lúc kia, khôi thiên tộc dùng khôi lỗi thủ đoạn, xương bá thiên hạ. Mà, chung quy là nghèo túng. Hai người luyện chế khôi lỗi tốc độ rất nhanh, để cho người ta nhìn hoa mắt. Sau nửa canh giờ, Thanh Hầu trước tiên luyện chế được một tôn khôi lỗi. Giống như không nhìn kỹ, thật tưởng rằng nhân loại võ giả. Tộc trưởng kiểm tra một chút, cái này một tôn khôi lỗi, chính là huyền vương cảnh đê dài khôi lỗi. Không tệ, thời gian nửa năm, có thể luyện chế ra huyền vương cảnh đê dài khôi lỗi, đúng là khó được. Tộc trưởng khích lệ nói. Đúng lúc này, phương thần cu nở dê luyện chế hoàn thành. Tộc trưởng. Phương thần đem chính mình luyện chế khôi lỗi, đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng đã kiểm tra về sau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau đó, hắn đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Ngươi là ta gặp qua, ưu tú nhất thiên tài. Tộc trưởng chậm rãi nói. Phương thần khôi lỗi, phẩm cấp đạt đến huyền vương cảnh trung giai. Thật sự là lợi hại. Đông đảo khôi thiên tộc tộc nhân, nhao nhao nghị luận. Phương thần nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Khảo hạch xong sau, đám người tán đi. Khôi thiên tộc tộc nhân, thì là đi thương nghị chuyện trọng yếu. Mà phương thần cùng Thanh Hầu, vẫn như cũ dựa theo lệ cũ, tiến về tử tinh khoáng thạch mạch đào mỏ. Huyết huynh, bội phục. Trên đường, Thanh Hầu chắp tay nói. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta Thanh Hầu chưa từng có bội phục qua người khác, ngươi là người thứ nhất. Huyết kiếm thánh đủ loại biểu hiện, để Thanh Hầu vô cùng bội phục. Phương thần cười hắc hắc, hai người tiến vào tử tinh khoáng thạch mạch. Đi qua những năm này đào mỏ, tử tinh khoáng thạch mạch đã bị đào rất sâu rất sâu. Lần này, hai người trực tiếp tiến vào tử tinh khoáng thạch mạch chỗ sâu nhất. Siêu vừa tới đến chỗ sâu nhất, tiểu lao thử tiểu theo âm thầm xuất hiện. Lúc này tiểu lao thử, quanh thân hào quang màu tím phun trào, khí tức mạnh mẽ rất nhiều. Mỗi ngày dùng tử tinh thạch làm thức ăn, tiểu lao thử thực lực QNZ tại từ từ tăng lên. Lao đại, ta phát hiện một cái kỳ diệu chi địa. Tiểu lao thử cười hì hì nói. Kỳ diệu chi địa phương thần có chu tờ nghi hoặc. Sau đó, tiểu lao thử mang theo hai người, tiếp tục đi tới. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, hai người một chuột, bắt đầu hướng phía lòng đất đi đến. Ở chỗ này, có một cái hố to, là tiểu lao thử đào mở. Một mực xuyên qua tới lòng đất chỗ sâu. Ngươi đào bao sâu phương thần thuận miệng hỏi. Ước chừng vạn lý đi. Tiểu lao thử no y trầm xuống sau một thời gian ngắn, tiểu lao thử dừng bước. Đã chìm xuống đến thấp nhất. Nơi này tử tinh thạch, càng thêm nhan sắc quang trạch. Không nghĩ tới chỗ này tử tinh khoáng thạch mạch, như thế khổng lồ. Phương thần cùng Thanh Hầu người, nhịn không được cảm thán nói. Trầm xuống vạn lý, đều không có đi đến cuối cùng, đủ để thấy cái này tử tinh khoáng thạch mạch lớn đến bao nhiêu. Kỳ diệu chi địa ở đâu phương thần nhìn khắp bốn phía hỏi. Ở bên kia, tiểu lao thử móng vuốt nhỏ chỉ vào bên trái một chỗ vách tường. Phương thần cùng Thanh Hầu xoay người sang chỗ khác, không phát hiện chỗ gì. Không có cái gì. Phương thần no ý lao đại, ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện. Các ngươi nhìn. Tiểu lao thử nói xong, nhặt lên một khối tử tinh thạch, ném về kia một chỗ vách tường. Chuyện kỳ quái phát sinh, tử tinh thạch tiếp xúc đến vách tường thời điểm, lập tức trên vách tường xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó trực tiếp đem tử tinh thạch thôn phệ. Chuyện gì xảy ra thấy thế, phương thần cùng Thanh Hầu sắc mặt khẽ biến, dần dần tới gần nơi này cái vách tường. Nếu như không có ngoại vật tới gần vách tường, cái sau căn bản sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, phương thần nhặt được vài khối tử tinh thạch, ném ở trên vách tường, tình huống đều như thế. Chỉ cần tử tinh thạch tới gần, vách tường liền sẽ xuất hiện một cái vòng xoáy, thôn phệ tử tinh thạch. Tình huống như thế nào Thanh Hầu nghi hoặc hỏi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Hai người phóng thích linh hồn, ý đồ tiến vào trong vách tường kiểm tra, nhưng là vừa mới đụng chạm lấy vách tường, liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. ngăn cách linh hồn dò xét trong lòng hai người chấn động, bên trong vách tường, đến cùng có cái gì ông nhưng mà, ngay tại hai người suy tư thời khắc, đột nhiên nghe được thủy triều dao động thanh âm. Có nước chảy thanh âm. Phương Thần vội vàng nói. Quanh thủy triều thanh âm trôi qua về sau, đột nhiên trên vách tường, vòng xoáy xuất hiện. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Lui. Phương Thần hét lớn một tiếng, cấp tốc lui lại. Dù là như thế, hắn cùng thanh hầu thân thể, vẫn như cũ là bị kia cỗ mênh mông khí tức trực tiếp đụng bay, tứ chi đều kém chút đứt gãy. Đau chết mất. Thanh hầu chửi ầm lên. Thiên cương cảnh thân thế, thế mà bị đánh bay. Kia cố hạo hãn khí tức, rốt cuộc mạnh cỡ nào pha y chăng có trí bảo ở bên trong Phương Thần trong lòng, đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Hắn theo bản năng nhìn Thanh Hầu một chút, sau đó nói, Thanh huynh, ta cảm giác trong này không dô nở dê bình thường nở dê, ta vào xem. Huyết huynh cẩn thận. Thanh Hầu dặn dò. Sau đó, Phương Thần từng bước tới gần vách tường. Tiểu lao thử thấy thế, cũng là nhảy tại Phương Thần trên bờ vai, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đứng tại trước vách tường, Phương Thần duỗi lên bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở trên vách tường. Xoạt kinh khủng vòng xoáy xuất hiện, Phương Thần không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt bị vòng xoáy thôn phệ. Huyết huynh. Thanh Hầu thấy thế, vội vàng kêu to. Hắn muốn đi cứu viện, nhưng mà lại bị một cỗ kinh khủng khí lãng, trực tiếp lật tung. Trong chốc lát, vòng xoáy biến mất. Huyết huynh. Thanh Hầu rất gấp, trực tiếp liên hệ Khôi Thiên tộc tộc trưởng.